Chương 771-772, chương 771, diễn một tuần kịch sau đó mới biết, nhóm người kia không phải là giặc cỏ, mà là một nhánh đoàn lính đánh thuê thành viên. Cứ nghe, khi đó, chin này đoàn lính đánh thuê mấy vị thành viên nhận hắt thành một cái nào đó hắc bang nhiệm vụ, đi lấy được một cái nào đó dạng trọng yếu vật phẩm. Kết quả, các thứ lấy được rồi, cũng dựa theo ước định giao cho hắc bang. Hắc thành cái này hắc bang lại đột nhiên đối ngoại tuyên bố căn bản cũng không có cầm đến đồ vật. Bởi vì khi đó rất nhiều tổ chức cùng đoàn lính đánh thuê tất cả đều đang tìm một số vật gì đó, hắc bang cầm đến đồ vật sau, vì pho nở dê ngư a chọc phải phiền thoái, lại đem cái kia mấy cái lính đánh thuê cho đẩy ra. Ngoại giới tất cả mọi người đều cho là vật kia bị cái kia một nhóm lính đánh thuê nuốt riêng, tất cả đều đang đuổi giết nhóm kia lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này bị đám kia hắc bang cái hố thảm như vậy, dĩ nhiên là không chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ, trực tiếp chạy tới hắc thành địa giới cùng những thứ kia hắc bang giằng co. Chỉ tiếc, người đi đường này rơi vào trong bẫy dập của hắc bang, cuối cùng bị diệt, thật giống như chỉ có một lượng người trốn thoát. Kiếp trước nàng cũng là nghe khi đó đi theo tư gia các ám vệ trên đường nói chuyện phiếm nhắc tới, mới biết được những tin tức này phía trước chỗ kia không hợp nhau nhà máy, chính là nước ngoài hắc bang xây. Dùng để chế tạo đủ loại phạm quy thuốc cấm, lưu thông bao gồm nước hoa ở bên trong các quốc gia. Nhà máy chẳng qua là một cái rất nhỏ xưởng, tùy thời có thể bỏ. Myanmar hát thành bản là thuộc về hỗn loạn mang, nhất là loại này không khai phá ngoại ô, càng có rất ít người đi tới, coi như là bị làm phát hiện, loại này xưởng nhỏ, ném đi nhưng cũng không đau lòng. Diệp lão bản, chúng ta tới nơi này làm gì? Nhất Chi Hoa hướng về đánh giá chung quanh, mặt đầy vẻ không hiểu. Trước Diệp Hoàn Hoàn chỉ nói mang Nhiếp Vô Danh đám người đi ra ngoài làm việc, nhưng lại không nói rõ mục đích, chủ yếu là sợ Nhiếp Vô Danh đám người không muốn đi trước, cho nên, Diệp Hoàn Hoàn dự định đến địa phương sau đó mới nói. Các ngươi nhìn cái đó hám nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn chỉ về phía trước. Thấy được, không phải là một xưởng nhỏ sao, thế nào thần hư đạo nhân nhưng là không có nhìn ra cái gì cùng người khác bất đồng tới. Ở loại địa phương này, có như vậy một cái xưởng nhỏ. Các ngươi không cảm thấy có cái gì kỳ quái? Diệp Hoàn Hoàn lại hỏi. Kỳ quái? Thần hư đạo nhân lắc đầu một cái, có cái gì kỳ quái, không phải là một chút nước ngoài hoặc bản xứ hắc đạo thế lực làm vi phạm luật lệ kiến trúc sao? Trước đừng để ý cái này, lần này chúng ta qua tới, là muốn diễn cái vai diễn. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Nhiếp Vô Danh mấy người, một mặt thần bí. Diễn xuất cái này được, so với làm hộ vệ được. Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục. Ta cảm thấy, vẫn là làm hộ vệ tốt. Thần hư đạo nhân thì không phải vậy. Băng Sơn Mỹ Nam, Nhiếp Vô Danh không nhịn được nói, đều đừng nói nhảm. Theo Nhiếp Vô Danh mở miệng, Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân lập tức thức thời ngậm miệng lại. Về phần Băng Sơn Nam, tình nguyện nhất nghe được đại khái chính là cái yêu cầu này. Hữu danh cô em, diễn xuất sao không có máy quay phim à? Nhiếp Vô Danh chờ hoàn toàn thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa hoàn toàn an tĩnh sau, hướng về khắp nơi nhìn một chút, cũng không đoàn kịch quay trụ, ánh đèn cao easy, trọng yếu nhất. Làm sao không để ý hộp cơm người của gánh hát hai nói diễn xuất nhất định cần dùng những vật kia? Diệp Hoàn Hoàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Cái tên này thật ra thì quan tâm nhất vẫn là hộp cơm đi, không cần sao? Nhiếp Vô Danh cau mày sâu nghĩ. Cần thiết không? Diệp Hoàn Hoàn hỏi ngược lại. Ngươi là ông chủ, ngươi nói tính, ngươi nói muốn thì muốn, ngươi nói không cần là không cần. Bất quá, cái này tạm thời đổi nghiệp vụ. Hữu danh cô em, ngươi đến thêm tiền a? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Nhẹ giọng cười nói. Chương 772, không có tử vong hoa hồng. Đúng đúng đúng, đội trưởng nói đúng, trước chúng ta nói tốt làm hộ vệ, hiện tại lại phải diễn xuất, cái này cần thêm tiền. Nhất Chi Hoa vội vàng phụ họa gật đầu. Diệp lão bản, ngươi cái này ít nhất, phải cho chúng ta mỗi một người thêm 1-200 đồng tiền. Thần hư đạo nhân mở miệng. Dám 200? Nhiếp Vô Danh quét thần hư đạo nhân một cái, chợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mỗi một người. Ta cảm giác ít nhất phải thêm 500, ta cho mỗi người các ngươi thêm 1.000. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhiếp Vô Danh tiến lên, một nắm chặt tay của Diệp Hoàn Hoàn. Hữu danh muội muội, đây chính là ngươi nói à, mỗi một người 1.000, 5 người chính là 5.000. Ngươi cũng không thể đổi ý. Nhất Chi Hoa, Diệp Lao Bản rộng rãi thần hư đạo nhân. Diệp Lao Bản quả nhiên chú trọng ngoại quốc rời gạch có người, chú trọng băng sơn Mỹ Nam, khi tước. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà một tay đem tay rút về, bất quá, thanh minh trước, chúng ta cái này phải thật tốt diễn, không thể tự do phóng. Khoáng làm bậy. Hữu danh muội muội, ngươi lại đem trái tim thả vào trong bụng, ta để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ảnh đế. Nhiếp Vô Danh một mặt ngạo nghễ. Không phải diễn cái vai diễn sao, cái này chính bởi vì nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất, mỗi một người đều là diễn viên giỏi nhất. Diệp Hàn Đoàn, nàng chỉ là sợ bọn họ quá nhập vai diễn dùng sức quá mạnh được không đều qua tới, đều qua tới. Nghe Diệp lão bản nói vai diễn nghiêm túc một chút, Nhiếp Vô Danh hướng về Nhất Chi Hoa mấy người phất phất tay. Khi tức, bốn người toàn bộ vây ở Diệp Hoàn Đoàn tả hữu. Các ngươi nghe nói qua Tử Vong Hoa Hồng không? Diệp Hoàn Đoàn một mặt thần bí nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mấy người. Cái này Nhiếp Vô Danh năm người tổ, hẳn là thực lực đều tính không tệ, kiến thức cùng lịch duyệt, tất nhiên cũng không ít, cho nên Diệp Hoàn Đoàn tin tưởng, mấy người kia phải làm nghe nói qua Tử Vong Hoa Hồng. Nói tới Tử Vong Hoa Hồng sau, Thần Hư đạo nhân cùng ngoại quốc rời gạch hữu nhất thời cười to, cười Diệp Hoàn Đoàn một mặt không hiểu. Tử Vong Hoa Hồng? Diệp lão bản, ngươi còn nghe nói qua Tử Vong Hoa Hồng a? Rất nhanh, Thần Hư đạo nhân ngưng cười, ý làm sao? Tử Vong Hoa Hồng dành tiếng to lớn như vậy, ta nghe nói qua, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Diệp Hoàn Đoàn hỏi ngược lại. Ha ha, đội trưởng, ngươi nói chúng ta có muốn hay không nói với Hữu Danh cô em nói thật? Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Lấy được Nhiếp Vô Danh đáp ứng sau, Thần Hư đạo nhân lúc này mới cười nói, Diệp lão bản, ta liền nói thiệt cho ngươi biết liền như vậy, trên đời này, căn bản cũng không có Tử Vong Hoa Hồng. Không có Tử Vong Hoa Hồng? Nghe Thần Hư đạo nhân lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn nhất thời sững sờ, coi đời này, không có Tử Vong Hoa Hồng là bọn họ điên rồi còn là mình điên rồi khi tức. Diệp Hoàn Đoàn hướng về Thần Hư đạo nhân lộ ra một chút khinh bỉ. Các ngươi không biết liền nói không biết. Diệp lão bản, ta nói nhưng đều là thật, ở trên thế giới này, đích xác không có Tử Vong Hoa Hồng nhân vật như thế, chẳng qua chỉ là bịa đặt mà thôi. Thần Hư đạo nhân một mặt nghiêm nghị giải thích. Bịa đặt? Diệp Hoàn Đoàn nơi nào sẽ tin tưởng. Loại tầng thứ này thế lực, cũng có thể toàn dựa vào bịa đặt. Lần trước ở nước ngoài, nàng đang là dựa vào lấy giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, mới giúp Tư gia tránh thoát một kiếp. Nếu như là bịa đặt, liền Tư gia cũng không biết, ngoại giới tất cả mọi người cũng không biết lừa ngươi làm gì. Tử Vong Hoa Hồng cái thế lực này, quả thực không tồn tại, khởi nguyên, chẳng qua chỉ là một chút bản thảo mà thôi. Nhất Chi Hoa thần sắc đốc định mở miệng nói. Bản thảo? Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy càng thêm nghi ngờ, cái này đều cái gì cùng cái gì.